Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một khối hổ phù vàng ròng, hình dáng như con hổ đang ngồi nhe răng, bốn chân gấp khúc như nằm xuống, đuôi dài cuốn lại, toàn thân được điêu khắc nhưng không có chữ khắc bên trên. Lý Quý Dương đích xác chưa nhìn thấy qua nó, nhưng Lý Quý Dương gặp qua thác kim đỗ hổ phù. Đó là một kiện văn vật. Danh: Tần thác kim đỗ hổ phù. Hổ phù cao 4.4 cm, dài 9.5 cm, dày 0.7 cm, hình dạng như mãnh hổ đang chạy. Trên hổ phù có khắc 40 chữ, dựng thẳng viết: vũ khí chi phù, hữu ở quân, tả ở đỗ, phàm hưng sĩ bị giáp dụng binh hơn 50 người, tất là quân phù, có thể sử dụng. Phần toại sự, tuy không có phù, hành, tỏ rõ dụng binh hơn 50 người cần nghiệm hổ phù mới có thể hành động. Nhưng gặp được quân tình khẩn cấp có thể không bị hạn chế này. Theo khảo cổ là trước năm 337 tới trước năm 325 thời kỳ Tân Huệ Văn quân chiến quốc văn vật. Lý Quý Dương là vì nguyên nhân này mới muốn chứng thật lời nói của Mông Vũ. Hơn nữa cũng muốn mượn cơ hội nhận thức về tín vật quân Tần. Có bộ dáng như thế nào? Kết quả sau khi đem ra, Lý Quý Dương thật đúng là nhận thức. Nhưng hắn cảm thấy nhìn thấy vật này thật quen mắt. Xem, người không biết đi. Mông Vũ nhìn thấy biểu tình của Lý Quý Dương. Chỉ biết tiểu hài này không biết. Như thế nào không phải là thác kim đỗ hổ phù? Lý Quý Dương hỏi, cũng không có chữ khác trên đó. Người còn biết thác kim hổ phù? Mông Vũ thật bất ngờ. Người cũng biết. Lý Quý Dương nghĩ nghĩ. Người đem chữ khác trên thác kim đỗ hổ phù đọc ra. Đưa lưng về nhau, coi như ngươi qua được. Ngươi gặp qua chữ khác trên đó, biết viết là cái gì không? Mông Vũ cũng không đọc lên. Vũ khí chi phù, hữu ở quân, tiếp theo là cái gì? Lý Quý Dương chỉ nói 7 chữ. Tả ở mông, phàm hưng sĩ sử dụng binh hơn 1000 người, tất là quân phù, có thể sử dụng. Phần toại sự, mặc dù không có phù, hành. Mông Vũ nghe được 2 câu trước, vẻ mặt đã nghiêm túc nhìn Lý Quý Dương. Vị tướng quân thân kinh bách chiến nghiêm túc nhìn ngươi. Quả thật là áp lực thật lớn. Gì? Lý Quý Dương nghi hoặc hỏi hắn. Phàm hưng sĩ dùng binh hơn 50 người, tất là quân phù, có thể sử dụng. Phần toại sự, mặc dù không phù, hành. Sao? Lý Quý Dương không hỏi vì sao không phải là tả ở đỗ. Bởi vì hắn duy đoán đó là dòng họ của tướng lãnh, mà không có ý tứ gì khác. Bản tướng chính là thượng tướng quân, lĩnh cấm vệ bảo hộ cung đình. Binh phù này chính là do vương thượng thân thủ ban tặng. Nói tóm lại, Lý Quý Dương nói về tiểu binh phù, nhất định là một trong trăm binh phù bình thường. Quốc chủ có một thuần kim hổ phù, 10 đồng thau hổ phù, 100 thác kim hổ phù. Đó là tín vật có thể khống chế toàn bộ quân đội. Dưới tình huống bình thường, hộp này đặt dưới vương tọa, đại biểu cho quân đội là hòn đá tảng của vương tọa. Có thể điều động 50 người như thác kim hổ phù không coi vào đâu. Đồng thau hổ phù bình thường sử dụng tác chiến, mà thuần kim hổ phù cũng chỉ có quốc chủ mới có thể sử dụng. Lý Quý Dương cầm thuần kim hổ phù nhìn kỹ xem, mới phát hiện mình từng gặp qua thứ này. Lúc ấy nhớ rõ có một thuần kim hổ phù được khai quật, không có bất kỳ chữ điêu khắc nào, cũng ở trong cổ mộ khai quật được Hòa Thị Bích. Nhưng đã hơn 2000 năm trôi qua, thuần kim hổ phù sau khi rời khỏi mặt đất rất nhanh liền mất đi sáng bóng. Điều này làm cho Lý Quý Dương ở trong thời gian ngắn không thể nhận ra. Năm đó mọi người suy đoán, có lẽ là một hổ phù chưa từng dùng qua, cho nên không khắc chữ. Hiện giờ Lý Quý Dương hiểu được rồi. Không phải không có sử dụng qua, cũng không phải không có chữ khắc trên đồ vật, mà là căn bản không cần. Bởi vì đó là loại hổ phù thuộc về quốc chủ. Hơn nữa tinh luyện đều khác với kim bính, hình như càng thêm tinh thuần. Trong lòng Lý Quý Dương rầm rì, ngoài miệng cũng không buông tha người. Coi như ngươi thật sự tốt lắm. Người đâu? Mông Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng muốn lục soát xung quanh. nhưng sợ làm kinh động phu nhân cùng đại công tử, còn sợ những người này dùng hai người uy hiếp bọn họ. Phu nhân cùng đại công tử không thể bị thương tổn, càng không thể bị hù tới. Mà tiểu hài trước mắt tốt xấu là người Tần quốc, sẽ không làm gì bọn họ. Lúc mới tiến vào người của hắn cũng đã tìm qua, không có động tĩnh, chỉ có một khả năng. Hai người bị tiểu hài này giấu đi. Phải biết tiểu hài tử giấu đồ vật thật lợi hại. Hai tiểu tử nhà hắn trộm một đôi chỉ thủ của hắn. Mỗi người một cái giấu đi. Vợ hắn tìm khắp phủ đệ không tìm được. Cho nên Mông Vũ tận lực muốn dùng hòa bình giải quyết. Có thể không động thủ thì đừng động thủ. Vậy ngươi nói trước, vì sao các ngươi muộn như vậy mới đến? Ngươi có biết bọn họ bị người đuổi giết không? Lý Quý Dương lớn tiếng hỏi. Hai mẹ con trốn sau giá sách thật khẩn trương nghe động tĩnh trước mặt. Lý Quý Dương không trước tiên giao ra hai mẹ con họ, mà hỏi rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho hai mẹ con rất cảm động. Quốc chủ cũng rất tức giận. Lữ đại nhân đã phái người đi tra. Người hộ tống của Triệu quốc đã đến Hàm Dương Thành. Chúng ta đi ra ngoài tìm phu nhân cùng đại công tử. Mời phu nhân cùng đại công tử cùng nhau nhanh chóng trở về than. Dù sao ở bên ngoài thêm một ngày, sẽ ảnh hưởng thanh danh của phu nhân. Mông Vũ tuy không biết tỉ mỉ tình hình hậu cung của quốc chủ, nhưng cũng nghe được một phần. Lời này nói như thế nào? Lý Quý Dương thầm nhủ Triệu Cơ còn chưa trở lại hoàng cung Tần quốc đâu. Vì sao thanh danh lại trước bị phá hủy? Phu nhân ở Triệu quốc nhiều năm, mang theo đứa bé, tự nhiên khó khăn gian khổ. Mông Vũ là đại trượng phu. Chủ đề nữ nhân thật ngượng ngùng mở miệng. Sau giá sách, Triệu Cơ trắng bệch nghiêm mặt, lạnh run, miệng phát khổ. Doanh Chính ôm A Nương, cũng rất tức giận. Năm đó ở Triệu quốc, phụ thân chính mình đi theo Lữ Bất Phi chạy, lưu lại A Nương cùng hắn, thiếu chút nữa bị giết tế cờ. Về sau A Nương tận lực lôi kéo hắn lớn lên, hai tay non mịn cũng biến thành trai sần. Nguyên bản A Nương cái gì cũng không biết làm, nhưng đã học xong khe may vá bổ, trồng trọt nấu cơm. Không phải không có người không muốn chiếm tiện nghi của A Nương, bởi vì A Nương rất đẹp, nhưng A Nương đều cự tuyệt. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết nàng là phu nhân Tần quốc công tử, là ở Triệu quốc làm con tin, mà không phải ở Triệu quốc làm nữ lư. Chỗ bọn họ ở là phủ con tin, không phải sướng lều. Cách chương.